Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, khảo vấn. Mẫn học đảo không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không thấy may hoặc là cái gì. Có nhiều như vậy xong chờ đợi con mắt tại dưới nhìn xem. Hát vài câu ca lại được coi là gì hơn nữa sắp tới trải qua nhiều như vậy áp lực án kiện. Lại một mực vùi đầu tại luận văn sáng tác, Mẫn học kỳ thật vẫn muốn tìm nơi phát tiết thoáng cái ấy nhỉ. Lần này coi như là vừa gặp còn có. Về phần hát cái gì căn cứ lần này tiết mục chủ đề đến xem. Đại đa số người nên vậy đều chọn tình yêu, thân tình, mộng tưởng, phấn đấu các loại. Cũng có khả năng, nước chảy bèo trôi không được không? Ai quy định nhất định phải ghi tình? Mẫn học quyết định đến không đồng dạng như vậy. Cùng lúc đó, một ca khúc bất kỳ nổi lên trong óc, xem như thật lâu trước kia một cái tồn kho, giống như không phải rất sát đề cái kia lại có quan hệ gì. Ta cũng không phải đặc biệt để làm tống nghệ tiết mục. Vừa gặp còn có mà thôi, không cần đạo diễn nhiều lời. Dưới đài khách mời nhìn thấy Mẫn học động tác, đã muốn lần nữa điên cuồng lên. Rõ ràng có thể nghe được Mẫn thần hiện trường quá may mắn. Thằng nhãi này lại không mở buổi hòa nhạc, loại cơ hội này không thể nói trăm năm khó gặp, cũng là nghe một lần thiếu một lần cảm giác. Đạo diễn không cần phải nhiều lời nữa, thức thời nhanh nhẹn nhượng xuất sân khấu. Mẫn học cũng không còn khách khí, hơi chút điều chỉnh thử hậu chiếm cư vũ giữa đài. Ngồi tại microphone trước một khắc này, hắn còn thật là làm không đến làm, đã muốn giống như đã trở thành toàn trường duy nhất vật sáng. Tiểu Nghiên tu sinh dưới đáy lòng cảm thán, cái này là cái gọi là khí chàng, đừng nhưng danh trạng, rồi lại chân thật vô cùng tồn tại. Hình tượng này lại để cho toàn trường tự phát an tĩnh lại. Trên đài dây đàn một gầy, đàn hát bắt đầu. Bao nhiêu người đi tới lại vây hãm tại nguyên chỗ, bao nhiêu người còn sống lại giống như chết đi, bao nhiêu người yêu lấy lại coi như chia lìa, bao nhiêu người cười lại tràn ngập nước mắt tích. Đây là một số người giật mình, bài hát này loại nhạc khúc tựa hồ cùng lúc trước Mẫn học tại kỳ điểm họp hàng năm thượng hát qua cái kia thủ không sai biệt lắm, rất có loại người văn quan tâm hương vị. Chỉ là cái này ca từ cùng kiếp này lần đầu tiên có cái gì liên quan stop, quản hắn khỉ gió cái gì liên quan êm tai tựu thành, cùng cái kia thủ tại yêu ngươi tổ quốc đồng dạng. Cái này thủ còn chưa biết ca tên ca khúc, sơ nghe thường thường không có gì lạ, lại không tự chủ được làm cho người suy nghĩ sâu xa. Cái này tựa hồ là một loại phát ra từ nội tâm khảo vấn, không phải xuất từ ai, mà là mình đối với chính mình chất vấn. Ai biết chúng ta nên đi tới đâu? Ai minh bạch sinh mệnh đã biến là vật gì? Ta nên như thế nào tồn tại? Lần này câu vừa ra, giống như bình địa sấm sét, dùng ngộ ra rất nhiều điều để hình dung có lẽ có chút khoa trương. Nhưng dưới đài rất nhiều khách mời trong nội tâm hiện tại chính là chỗ này trùng cảm thủ. Chúng ta vì sao mà sống, tồn tại ý nghĩa lại ở nơi nào? Bao nhiêu người ngày qua ngày sinh hoạt tại thế cũng đã chậm rãi bị mất loại này tự hỏi năng lực. Bởi vì lấy một câu ca từ, mọi người không khỏi nghĩ lại bắt đầu đứng dậy. Phải chăng tìm cái lý do nước chảy bèo trôi, hoặc là dũng cảm đi về phía trước dãy lao lung. Ta nên như thế nào tồn tại? Tại suy nghĩ sâu xa ở bên trong, ca khúc nhiều lần tuần hoàn tiến vào khâu cuối cùng, trong lúc không có hò hét, không có hoan hô, dưới đài người xem có một tính toán một cái, đều lâm vào thật sâu tự hỏi trong trạng thái. Cái này chỉ sợ là âm nhạc hiện trường rất khó nhìn thấy một màn. Một tia buồn cười lại dẫn xâm nhập tâm linh rung động, bởi vì cả bài hát cũng không dừng ở đối với người nội tâm khảo vấn chất vấn. Đồng thời còn có một cổ tích cực hướng lên lực lượng cảm giác. Hắn có thể cho ngươi đang ở đây nghi vấn đồng thời không đến mức bị lạc phương hướng. Bài hát này có lẽ không thể tượng mốt điện âm vũ khúc như vậy, làm cho người ta nghe thấy ca nhảy múa, làm cho người ta hoan hô như sấm. Đã có chủng đón gió bay múa loại hăng hái cùng thổ lộ phóng thích, để cho chúng ta một lần nữa định vị mình cùng tánh mạng tồn tại ý nghĩa. Nếu như nói đa số người trầm tư biểu hiện vẫn còn giải thích trong phạm vi lời mà nói. Vị kia hói đầu trung niên đại thúc yên lặng nhỏ nước mắt tắc chính là hơi có vẻ khoa trương. Chứng kiến trên TV một ca khúc làm cho người ta khóc giống lưu nước mắt ca sĩ đám bọn họ. Ăn dưa chúng cảm giác, cảm thấy quá giả, nhưng trên thực tế có chút lại là chân thật tồn tại. Sở dĩ không thể cảm động lây, cùng hiện trường sức cuốn hút có quan hệ, là trọng yếu hơn khả năng nguyên ở cái loại này thiết thân kinh nghiệm. Mặc kệ thiệt giả, camera đều trung thực ghi chép lại đây hết thảy. Tiếng âm nhạc dừng lại, trọn vẹn yên tĩnh hơn 10 giây. Tiếng vỗ tay mới nhiệt liệt vang lên. Chỉ là lần này tiếng vỗ tay tựa hồ cùng lúc trước có nhiều như vậy hứa bất đồng, cây gậy đát. Mẫn thần cố gắng lên, ủng hộ ngươi, tranh thủ viết ra càng nhiều rất tốt ca khúc. Không giống với trước kia, ta yêu ngươi, ta là của ngươi fan hâm mộ, một loại thoại ngữ. Ngày muội tử đám bọn họ trong mắt cũng không còn là cái loại này đơn thuần bởi vì nhan giá trị cùng minh tinh quang hoàn gia thân mà hình thành mê luyến thái độ. Mọi người tiếng vỗ tay cùng la lên ở bên trong, tựa hồ nhiều chỗ một ít. Kính trọng đúng vậy, là đúng có tài hoa, có tư tưởng, có chiều sâu loại người kính trọng. Cũng cho tới giờ khắc này, mọi người mới giật mình ý thức được. Mẫn học chẳng những là cái chác tuyệt lưu hành giới âm nhạc nguyên sang bản gốc âm nhạc người, càng là một cái viết ra qua như là hôm nay là sinh nhật của ngươi tổ quốc của ta. Thiếu niên chí khí không nói buồn, ta yêu ngươi tổ quốc, rất nhiều ưu tú tác phẩm, không phải chủ lưu, âm nhạc người. Người như vậy, nhất định cùng tiểu thịt tươi hoặc giống nhau minh tinh bất đồng. Là có nhìn qua trở thành chính thức nghệ thuật ra cái chủng loại kia. Tồn tại, cảm thụ được loại chuyển biến này. Bên bàn tiểu nghiên tu sinh có lẽ bởi vì văn hóa bối cảnh nguyên nhân có chút tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng không ngại cho hắn hâm mộ cùng hướng tới. Tiết mục tổ đạo diễn tác chính là trực quan hơn rồi. Cảm tạ Mẫn lão sư cho chúng ta mang đến một thủ như vậy lớn ca khúc. Có thể mạo muội thỉnh giáo thoáng một tí bài hát này ca tên ư? Từ phía trên vương đến lão sư cát, đạo diễn nói thông thuận vô cùng, gọi cam tâm tình nguyện. Tồn tại, lần nữa cảm ơn các vị ủng hộ. Mẫn học đem đàn guitar thả lại chỗ cũ. Đúng mức, đạo diễn lập tức tán dương nói. Tuy nhiên bài hát này cũng đủ đặc sắc, nhưng đạo diễn có lẽ hay là đưa ra chính mình đáy lòng. Có lẽ cũng là mọi người đáy lòng nghi vấn, cái này thủ, tồn tại, là ngày gần đây sáng tác khúc. Mục như vậy cùng chúng ta tiết mục chủ đề kiếp này lần đầu tiên có cái gì liên quan nì ngài làm sao? Lại nghĩ đến muốn biểu diễn cái này thủ khúc mục, cái này mấy vấn đề đưa ra. Bao nhiêu làm cho người ta dùng bới lông tìm vết cảm giác. Nhìn ra dưới đài khách mời đã có bất mãn khuynh hướng. Đạo diễn vội vàng bổ sung câu, đương nhiên, tồn tại, là một thủ đặc biệt lớn ca khúc, ta bản thân tuyên bố chính thức trở thành ngài não tàn phấn nhi. Tại cả sảnh đường trong lúc cười to, Mẫn học cấp ra giải thích, thân tình tình bạn tình yêu diễn dịch người đã đầy đủ nhiều. Cho nên ta gặp may tuyển cái ít lưu ý góc độ. Lần đầu tiên đối với, tồn tại, phát ra chất vấn. Cũng coi như sát đề tốt, kỳ thật ta chính là kiềm lưa kỹ cùng. Có một chút khả năng ít ỏi mà đã dùng hết không còn gì nữa. Cứng rắn ngạnh hướng chủ đề thượng gom góp mà thôi. Mình trêu chọc Mẫn học lần nữa thắng được. Một lớp la lên cùng tiếng vỗ tay. Cũng lại lần nữa đem khách mời tiểu tỷ tỷ đám bọn họ mê thất điên bát đảo. Không có người tin tưởng Mẫn học tự hát. Ngược lại cảm thấy như vậy ca khúc ngoài ý muốn sát đề. Xâm nhập linh hồn, có nhiều như vậy tư liệu sống. Đạo diễn sớm đã cảm thấy mỹ mãn, vì vậy chủ động vì Mẫn Học trải rời đi đường. Các tân khách tuy có tâm tiếp xúc nhiều, nhưng cũng biết thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Đã có một ca khúc thu hoạch ngoài ý muốn, làm người không thể không biết đủ. Quan trọng nhất là, theo thời gian chuyển rời, bên ngoài không ngừng có mới dũng mãnh vào đám người. Bọn hắn cũng biết Mẫn Học không có khả năng lại rông dài rồi. Phòng trừng chậm thêm trong chốc lát, bữa ăn này có thể bị ba tầng trong ba tầng ngoài là biển người đoàn đoàn bao vây. Đến lúc đó tựu là muốn đi cũng đi không được nữa. Lời bài hát tồn tại https://baidu.com/itm/phần%i5%ad/98%i5%9C/a8/104926787 bao nhiêu người đi tới lại vây hãm tại nguyên chỗ, bao nhiêu người còn sống lại giống như chết đi, bao nhiêu người yêu lấy lại coi như chia lìa, bao nhiêu người cười lại tràn ngập giọt nước mắt. Ai biết chúng ta nên đi tới đâu, ai minh bạch sinh mệnh đã biến thành là vật gì, phải chăng tìm lấy cớ tiếp tục sống tạm, hoặc là dương cánh bay cao bảo. Chỉ phẫn nộ ta nên như thế nào, tồn tại bao nhiêu lần vinh quang lại cảm giác khuất nhục, bao nhiêu lần cuồng hỉ lại lần được đau đớn, bao nhiêu lần hạnh phúc lại tim như bị đau cắt, bao nhiêu lần sáng lạn lại thất hồn lạc phách. Ai biết chúng ta nên mộng quy nơi nào, ai minh bạch tôn nghiêm đã biến thành là vật gì, phải chăng tìm cái lý do nước chảy bèo trôi, hoặc là dũng cảm đi về phía trước giấy lao lung. Ta nên như thế nào, tồn tại ai biết chúng ta nên đi tới đâu, ai minh bạch sinh mệnh đã biến thành là vật gì, phải chăng tìm lấy cớ tiếp tục sống tạm, hoặc là dương cánh bay cao bảo trì phấn nộ. Ai biết chúng ta nên mộng quy nơi nào, ai minh bạch tôn nghiêm đã biến thành là vật gì, phải chăng tìm cái lý do nước chảy bèo trôi, hoặc là dũng cảm đi về phía trước dẫy lao lung. Ta nên như thế nào, tồn tại bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.